Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, thứ 335 chương vì hoàng thượng tuyển phi. Dạ quân minh hôn, là như vậy ấm áp, quen thuộc, bá đạo, cuồng dã, lại làm cho nàng như vậy tim đập nhanh, lưỡi dài thẳng vào, không ngừng ở nàng đàn miệng càn quét, sẽ cùng nàng kia phấn nộn tiểu đinh hương dây dưa. Tim đập, càng phát ra gia tốc, lúc này, Lạc Đồng Đồng cái gì đô không ngờ, chỉ là chậm rãi, nhắm mắt lại, chìm đắm ở nam tử ôn nhu lửa nóng hôn chung, để nàng, hào hào quên hết mọi thứ, quên sở hữu, hào hào, bị nam tử này thương yêu. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng đã nhắm mắt lại, hào hào cảm thụ được nam tử hôn, cuối cùng, càng nhịn không được thử thăm dò. Chính mình chủ động vươn tiểu đinh hương, theo nam tử bước, cùng nhau trầm luân trong đó. Lại không biết, chính mình chủ động, nhượng nam tử như vậy vui mừng. Ở biết được này thân phận của cô gái, Dạ Quân Minh vốn tưởng rằng, nữ tử này thích là cái khác nam tử. Bởi vì thích này cái khác nam tử, nàng mới có thể tiếp cận hắn. Thế nhưng, ở mấy ngày hôm trước cái kia mưa tầm tã mưa to buổi tối, nữ tử đối với mình quan tâm, nhượng hắn thật sâu cảm nhận được, nữ tử đối tim của hắn, cho nên, ở hắn sau khi tỉnh lại, biết được nữ tử này không có ly khai, mà là lưu lại, này có phải hay không chứng minh, nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa, hắn mặc kệ, này thân phận của cô gái, nguyên bản thuộc về ai, chỉ cần, hiện tại, nàng là thuộc về hắn, mặc kệ thân, còn có lòng của nàng. Dạ Quân Minh trong lòng rung động, đặc biệt, này một cái miệng nhỏ nhắn, là như vậy ngọt, nữ chủ chủ động, thật giống như một ngòi nổ tựa như, triệt để đem cả người hắn bốc cháy lên. Dạ Quân Minh tâm tình vui mừng, rung động, mừng thầm ni nụ hôn của hắn, như vậy lửa nóng, cuồng dã, chỉ là dần dần, chỉ là một hôn, đã thỏa mãn không được hắn. Lúc này Dạ Quân Minh liền dường như một thực thủy chi vị mãnh thú, muốn càng nhiều, thế là, Dạ Quân Minh hai tay, dần dần, bắt đầu dao động ở nữ tử kia linh lung có hứng thú trên người. Nguyên bản chính chìm đắm ở nam tử cuồng nhiệt hôn chung. Chỉ là dần dần, nhận thấy được nam tử cử động, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, trong giây lát tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp lập tức một sinh. Con người chung đều là khiếp sợ. Không thể như vậy, nàng, không thể bị chuyện như vậy tiếp tục phát triển đi xuống. Trên người nàng độc, đã định trước trị không hết. Nếu là như vậy, đến lúc đó, khi nàng ly khai ở đây, Dạ Quân Minh hắn nên làm cái gì bây giờ? Đã định trước không có kết quả sự tình, nàng sẽ phải ở sự tình còn chưa có làm sâu sắc trước. Bước ra ly khai, như vậy. Đối đây đó đều tốt. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng ở nam tử bàn tay to sắp cởi ra nàng đai lưng lúc. Bỗng nhiên thân thủ đem nam tử đẩy ra. Lần này, Lạc Đồng Đồng khí lực to lớn. Nhượng Dạ Quân Minh một đột nhiên không kịp đề phòng. Liền bị cấp tốc đẩy ra. Ngạch, bị Lạc Đồng Đồng bỗng nhiên đẩy ra. Dạ Quân Minh đảo ở một bên hậu. Kia một tuấn mỹ trên khuôn mặt mặt. Con người một sinh, mãn là không dám tin tưởng và ngạc nhiên. Dù sao, thượng một khắc, bọn họ còn sầu triền miên. Thế nhưng sau một khắc, nữ tử này, lại bỗng nhiên đẩy hắn ra. Điều này thật sự là, ngay Dạ Quân Minh trong lòng chấn động lúc, Lạc Đồng Đồng cũng không cố nhiều như vậy. Cả người cấp tốc từ trên giường bò dậy, cũng không quản mình bây giờ đầy người chật vật, tóc mất trật tự, y phục nhíu. Cái miệng nhỏ nhắn càng bị hôn sưng đỏ. Lúc này, Lạc Đồng Đồng chỉ nghĩ chạy khỏi nơi này. Thế là, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra. Liền cuống quýt mở miệng. Này, ta đi trước. Lạc Đồng Đồng nói xong lời này. Cả người liền dường như một cái hoảng sợ tiểu bạch thỏ tựa như. Bất chờ Dạ Quân Minh kịp phản ứng. Liền phi cũng tựa xoay người ly khai. Một cái nháy mắt. Kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, liền triệt để biến mất ở Dạ Quân Minh trong tầm mắt. Thấy vậy, Dạ Quân Minh ngốc lăng một khắc, lập tức, môi mỏng mở ra, kia đầy vui mừng cao giọng cười to, liền cấp tốc theo nam tử trong miệng tràn ra. Ha ha ha, thực sự là một đáng yêu tiểu nữ tử. Nàng, bây giờ là ở xấu hổ sao? Cho nên, mới có thể luống ca luống cuống thoát đi. Chỉ là, nếu nàng là một cái hoảng sợ tiểu bạch thỏ, như vậy, hắn chính là giỏi về đi săn thợ săn. Này chỉ tiểu bạch thỏ, thủy chung trốn bất quá tay của hắn lòng bàn tay. Cùng lúc đó, bên kia, Thái hậu nương nương, ngài làm sao vậy? Nhìn vội vội vàng vàng theo phòng ngủ chạy ra tới Lạc Đồng Đồng. Thúy Nha tràn đầy nghi hoặc, chỉ thấy chạy ở trước người nữ tử, tóc mất trật tự, y phục nhíu, điều quan trọng nhất chính là, môi của nàng càng sưng đỏ một mảnh. Chỉ là, Thúy Nha dù sao chỉ là bất kinh nhân sự tiểu cung nữ. Cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Thế nào Thái hậu nương nương theo dưỡng tâm điện ra liền này phúc đức hạnh? Còn có kia hoảng loạn mô dạng, phảng phất có hổ ở sau lưng nàng đuổi theo nàng tựa như. Ngày Thúy Nha tràn đầy nghi hoặc lúc, Lạc Đồng Đồng lại không từng mở miệng giải thích, bởi vì hiện tại, nàng chỉ nghĩ chạy khỏi nơi này. Đáng chết, làm sao bây giờ? Sự tình ngoài của nàng dự liệu, Dạ Quân Minh cư nhiên thích nàng. Thế nhưng, bây giờ nàng, làm sao có thể bị hắn thích đâu? Nếu Dạ Quân Minh thực sự thích nàng, khi nàng ly khai lúc, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, nàng tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Tuyệt đối không thể, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng sau một khắc, như là nghĩ đến cái gì đó. Con người chung xẹt qua một mặt kiên định, đã có chủ ý, môi đỏ mọng mở ra. Đối Thúy Nha mở miệng nói, Thúy Nha, hiện tại lập tức thông chi nhất phẩm trở lên sở hữu quan viên. Phàm là trong nhà có chưa lấy chồng thiên kim, ngày mai đô mời tiến cung. Thái hậu nương nương, ngài đây là muốn làm cái gì? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, theo sát bên cạnh Thúy Nha, trên mặt sửng sốt, tràn đầy nghi hoặc, nghe nói, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng hé mở, con người chung đều là kiên định. Ai ra, nên vì hoàng thượng tuyển phi, ngoặc kép chấm chấm, hôm nay Dạ Quân Minh, tinh thần sảng khoái, mặc dù trên người còn có thương chưa lành, chỉ là, trải qua sóng to gió lớn hắn, đối với này đó tiểu thương, căn bản bất để vào mắt, cho nên từ hắn sau khi tỉnh lại, tựa như cùng đi thường bình thường, làm theo lên triều, xử lý triều chính, chỉ là hiện tại. Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy tâm tình vui mừng không ngớt. Dù cho khí trời chợt trở nên lạnh, như trước lãnh không xong nam tử lửa kia nóng tâm ni bởi vì. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, nghĩ đến cái kia tuyệt sắc tiểu nữ tử, dường như hoảng sợ tiểu bạch thỏ tựa như, tràn đầy hoang mang ly khai. Hắn liền cảm thấy tâm tình vui mừng không ngớt. Hơn nữa, hắn cũng quyết định, mặc kệ cái kia tiểu nữ tử. Rốt cuộc là thân phận gì, lai lịch gì, chỉ cần hiện tại, lòng của nàng, là thuộc về hắn, như vậy, hắn có thể cái gì cũng không ở chỗ, ai kêu hắn hiện tại đã phát điên tựa như, yêu nàng, là hắn, đã yêu nàng, cái kia đáng yêu cơ linh lại chọc người thương tiếc tiểu nữ tử. Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ, khóe miệng cười, càng vẫn chưa từng dừng lại. Có thể dùng trên triều đình mặt chúng đại thần thấy, đồ nhao nhao nghi hoặc khó hiểu không ngớt, dù sao, trên triều đình mặt, ai không biết, ai không hiểu, này trẻ tuổi đế vương, luôn luôn là một lạnh lùng ít lời, ổn trọng băng lãnh chủ nhân. Hết chương.